Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 213, xấu bụng tiểu la lị. Bài thi phát xuống, khảo thí bắt đầu. Trần Hạo ngồi ở lăng vũ phía trước, ở giữa cách 5 cái vị trí, căn bản nghiêng mắt nhìn không đến. Ta dù sao cũng là nhìn qua sách, nói không chừng mình biết làm. Trần Hạo hít sâu một hơi, dạng này nói cho mình, về sau liền hết sức chăm chú địa thẩm đề. Không bao lâu, hắn chậm rãi để bút xuống, mỉm cười nói ra, MMP, mẹ nó một đề cũng sẽ không. Vô luận là nhiều xuẩn người, nhìn sách về sau, nhiều hơn thiểu thiểu cũng sẽ viết một điểm. Trần Hạo lại không phải. Thiểu năng trí tuệ hai chữ đã không cách nào hình dung hành vi của hắn. Bởi vì sẽ không có người tại thi cao số trước đó. Nhìn chính là anh ngữ. Thở dài một hơi, Trần Hạo trực tiếp tại bản nháp trên giấy vẽ lên hòa. Yên lặng chờ tiểu la lị trợ giúp. Lăng Vũ đánh ngáp một cái. Cũng để bút xuống. Bất quá không giống với Trần Hạo bài thi bên trên trống không. Bài thi của hắn bên trên lít nha lít nhít một mảnh. Tất cả không đều bị lấp lên. Tại bên cạnh hắn, mấy tên học sinh sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn, viết xong, tựa như là, viết xong, bỏ ra bao lâu thời gian? 1 phút à, trong đó 1 giây đồng hồ tại ký tên, 3 giây đồng hồ đang đánh ngáp, 5 giây tại vò đầu. Còn có 10 giây đồng hồ tại chuyển bút. Nói cách khác, hắn chân chính làm bài thời gian cũng liền 40 giây chi phối. Cho dù là mù viết, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Ngoặc kép, khảo thí thời điểm không muốn châu đầu ghé tai. Một đạo nghiêm túc lại thanh âm non nớt vang lên. Mấy tên học sinh quay đầu nhìn lại. Kết quả cái gì cũng không có nhìn thấy. Cúi đầu xuống. Mới gặp một tên tiểu la lị đứng chắp tay, nhíu lại tiểu mi đầu, một bộ tức giận nghiêm sư bộ dáng, tràn đầy không hài hòa cảm giác. Biết, mấy người cố nén mới không có cười ra tiếng. Trung niên nữ lão sư nhìn xem tiểu la lị biểu hiện, hết sức hài lòng gật đầu, trong lúc lơ đãng lại là liếc về Trần Hạo, lông mày không khỏi nhăn lại, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Trần Hạo hạ nhảy một cái, vội vàng che lên bản nháp giấy, chột dạ nói, không, không có làm cái gì. Trung niên nữ lão sư thấy được hắn bài thi bên trên liên miên trống không, lập tức rút ra hắn bản nháp giấy, mặt đen lại nói, đây là cái gì? Bản nháp trên giấy vẽ lấy 2 cái đồ vật, trong đó một cái tựa hồ là một cái người, phía trên vòng tròn xem như đầu. Phía dưới cùng loại với đại, chữ hình dạng là thân thể. Tứ chi mở ra, phảng phất muốn dùng thân thể ôm toàn thế giới. Khác một cái tròn trịa, bên trong quấy rất nhiều bút, giống như là một đoàn vẽ xấu. 2 cái này quấn quýt lấy nhau, tựa hồ cùng một chỗ làm lấy một loại nào đó không thể cho ai biết sự tình. Tại tất cả học sinh nhìn soi mói. Trần Hạo mặt mo đỏ bừng, ấp úng nói, đây là diêm người đại chiến vòng vòng quái. Ha ha ha, một trận cười vang vang lên, cho đại lão đưa trà. Không không không, vẫn là cái đại lão mua 2 cái quýt ăn đi. Nói trở lại, mập mạp vẫn là có mấy phần họa manga tiềm chất. Không phải sao, ai, Tiểu Minh, ngươi che lấy bản nháp giấy làm gì? Vụ Thảo, ngươi cũng vẽ lên, ngươi vẽ là cái gì? Siêu nhân điện quang đại chiến Transformer. Ngoặc kép, tốt, đều không cần ầm ĩ. Trung niên nữ lão sư quát lạnh một tiếng, lại trừng mắt liếc Trần Hạo. Hào hào khảo thí, phòng học khôi phục yên tĩnh, nhưng vẫn như cũ có người che lấy bụng, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Tiểu La Lị nhìn thoáng qua Lăng Vũ bài thi, trong mắt to lưu lộ ra vẻ sùng bái, liền nghĩ tới Trần Hạo, diêm người đại chiến vòng vòng quái. Trong mắt sùng bái lập tức hóa thành xem thường, bất quá, là thời điểm cho hắn tái đi số. Tiểu La Lị khóe miệng có chút dương lên, đen bóng đại trong mắt nổi lên rảo hoạt quang mang. Trên đầu hai cây đáng yêu bím tóc sừng dê mơ hồ trong đó có chút giống ác ma sừng thú. Nàng đi đến Trần Hạo trước mặt, cố ý ho khan hai tiếng. Trần Hạo ánh mắt sáng lên. Đến rồi. Tiểu La Lị vác tại sau lưng hai cái tay nhỏ làm ra các loại tư thế. Trần Hạo gắt gao nhìn chằm chằm, trong miệng nỉ non có âm thanh. AC3, 30 phút sau, Trần Hạo thoải mái mà thân cái lưng mệt mỏi, tâm tình vô cùng vui vẻ, âm thầm đối Tiểu La Lị chen lấn một chút con mắt. Tiểu La Lị lặng lẽ dựng lên một cái ngón tay cái, mắt to chớp chớp, ý là ổn, rất nhanh, khảo thí kết thúc. Trần Hạo vung lấy tóc vàng, liếc xéo chung quanh, một tay đút túi, một tay cầm bài thi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng bục giảng, một bộ khải hoàn trở về anh hùng tư thế. Ba, lão sư, nộp bài thi, âm vang hữu lực, tràn đầy tự tin, trung niên nữ lão sư liếc mắt nhìn hắn, không khỏi nhìn một chút bài thi, lại nhìn về phía Trần Hạo, ánh mắt cổ quái. Giống như là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Trần Hạo lại là phất tay mà đi, lưu lại một đạo cao thâm mạt chắc bóng lưng. Đại học còn có thể đem người học ngốc. Trung niên nữ lão sư nói thầm hai câu. Về sau, Tiểu La Lị cùng nữ lão sư lên tiếng chào hỏi, liền cùng Lăng Vũ đi ra phòng học. Phòng học bên ngoài, Trần Hạo cười hi hi hỏi, huynh đệ, ngươi lần này năng thi nhiều ít phân? Lăng Vũ không mặn không nhạt địa trả lời. Mắc điểm. Trần Hạo đại hỉ. Tốt. Vậy ta không sai biệt lắm năng làm cái 8-9-10. Đi. Chúng ta đi ăn trực một bữa. Ta mời khách. A, đúng lúc này. Tiểu La Lị quái khiếu một tiếng. Tiểu trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc. Thế nào? Trần Hạo hoang mang mà hỏi thăm. Tiểu La Lị nhếch miệng nhỏ, cúi cái đầu nhỏ, một bộ làm sai sự tình bộ dáng ủy khuất, nhược nhược đem đáp án trình tự tính sai. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, chợt há to miệng, tính sai, mấy cái. Tiểu La Lị áy náy liếc mắt nhìn hắn, toàn bộ, oanh. Trần Hạo như bị sét đánh, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước lão sư nhìn mình ánh mắt xuyên tim, bất quá, hắn đương nhiên sẽ không đi trách cứ Tiểu La Lị. Nàng đã tận lực, huống hồ nàng bộ này dáng vẻ đáng yêu cũng làm cho người không đành lòng đi trách cứ a. Không có cái gì, thi lại qua đồng dạng không tính rớt tín chỉ. Đi, ta mời các ngươi đi ăn cơm. Trần Hạo vung tay lên, mười phần rộng lượng nói, béo thúc thúc thật tốt. Tiểu La Lị lau lau không tồn tại nước mắt, nãi thanh nãi khi nói, yên tâm bên trong. Trần Hạo bật cười lớn, vừa muốn phóng ra bước chân, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiểu gia hỏa không có chính xác trình tự đối nghịch so. Là thế nào biết mình trình tự tính sai? Lúc này, Tiểu La Lị nắm Lăng Vũ góc áo, giống con vui chơi con thỏ nhỏ lanh lợi, đã đi ra xa ấy mét. Ba ba, người bài thi thứ ba diện đệ ngũ viết cái kia a rất đẹp trai a. Trần Hạo, ngoặc kép, bị hố, mập mạp trong gió lộn xộn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.